ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 93, đồng quy vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến trường chuyển đổi, Dạ Vị Minh bởi vì lười đến chạy về đi, liền đem boss kéo đi đến bên cạnh mình đánh, Bạch Triển Cơ tự nhiên là chỉ có thể đuổi tới, đường tam thải nhưng là chạy đến một gốc cây bất cứ lúc nào dùng để ẩn thân đại thụ bên, tiếp tục biu biu biu. Hướng về Lâm Chí Bội phóng ra ám khí, muốn nói tới vị tam thải huynh quả nhiên không thẹn là đường môn player bên trong cao thủ hàng đầu, đối với thời cơ nắm không lời nói. Khi chiếm được kịch độc an toàn sau khi cũng không có không thể chờ đợi được nữa đem ném đi kiểm tra hiệu quả, mà là tiếp tục duy trì vốn có tiết tấu, không nhanh không chậm dùng phổ thông ám khí phát ra. Dù sao Lâm Chí Bội cũng không phải người ngu, Dạ Vị Minh bọn họ giao dịch thao tác đều là ở hắn mí mắt hạ thấp hoàn thành, tuy rằng không biết cụ thể chi tiết nhỏ, cũng nhất định có thể đoán đến trong này có vấn đề. Khởi đầu thời điểm, hắn đối với đường tam thải ám khí đó là lấy nghiêm phòng thủ từ thủ chiến lược, tùy ý vị này đường môn đại sư huynh ám khí thủ pháp làm sao kinh tài tuyệt diễm, cũng không thể có một viên đột phá hắn hộ thể chân khí. Thế nhưng cứ như vậy, hắn nội lực tiêu hao tốc độ liền quá nhanh. Dựa theo tốc độ như vậy tiêu hao tổn nữa, hắn nội lực nhất định sẽ so với Dạ Vị Minh cùng đường tam thải trước tiên bị hao hết, đến lúc đó hắn tuyệt đối không phải ba người đối thủ. Cái này cũng là trước hắn tại sao muốn lấy bán máu chiến thuật nguyên nhân. Ở hai bên thực lực chênh lệch quá đại tình huống, thực lực chính là chiến thuật, mà ở thế lực ngang nhau tình huống, chiến thuật chính là thực lực. Như vậy kiên trì một lúc sau, Lâm Chí Bội rốt cục ý thức được tiếp tục như vậy không được, liền chỉ có thể từ bỏ dùng nội lực chống lại sở hữu ám khí đấu pháp, lại một lần nữa bắt đầu mang tính lựa chọn bán máu. Mà lúc này, đường tam thải quả đoán đem một viên văn tu châm chen lẫn ở rất nhiều ám khí bên trong, tính chính xác Lâm Chí Bội trong lòng sau khi cho hắn đến rồi một cái tàn nhẫn. Hắn này một cái công kích đánh cho rất có kỹ xảo, vừa đến cũng không có lấy nội lực tăng cường uy lực, hai người cũng không có làm cho đối phương cảm giác được quá to lớn uy hiếp, công kích điểm đến tuy là đối phương sau lưng huyệt mạng môn, nhưng Lâm Chí Bội chỉ cần hơi hơi di chuyển động thân thể, liền có thể dễ dàng tách ra chỗ yếu. Kết quả là, Lâm Chí Bội trúng độc. Ngâm độc ám khí lợi hại địa phương chính là ở, hắn cũng không cần bắn trúng chỗ yếu, cũng không cần tăng cường uy lực, hắn muốn chỉ là trong số mệnh mà thôi, chỉ cần trong số mệnh liền có thể khiến trúng độc. Ở trạng thái chiến đấu dưới boss kháng độc năng lực xác thực rất mạnh, nguyên vốn có thể để Du Đại Nham bị tái nhào kịch độc đến Lâm Chí Bội trên người cũng chỉ là để hắn tổn thất 10 sức chiến đấu mà thôi. Có điều ở nguyên bản thế lực ngang nhau cục diện bên dưới, bên trong sức chiến đấu lập tức tổn thất 10, kết quả có thể tưởng tượng được tự nhiên là bị Dạ Vị Minh ba người trực tiếp ép như tuyệt đối hạ phong. Lại chỉ chốc lát sau, đường tam thải lại ra tay, ở Lâm Chí Bội đã đáp ứng không xuể thời điểm, đem cái viên này thất tinh đinh bắn ở bả vai của hắn bên trên. Trong khoảnh khắc Lâm Chí Bội sức chiến đấu giảm bớt đến hắn thời điểm toàn thịnh khoảng chừng 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hiện tình huống như thế, cũng không phải nói thất tinh đinh độc tính là văn tu châm gấp đôi, chủ yếu vẫn là hai loại độc vật hỗn hợp sau khi, phát huy ra một thêm một đại với hai kinh người uy lực. Trải qua trước sau hai lần suy yếu, nguyên vốn có thể lấy một địch ba Lâm Chí Bội, ở kịch độc thế tiến công dưới rốt cục lộ ra vẻ mỏi mệt, thực lực bị tiêu giảm 30. Hắn, không nữa có thể như trước như vậy đối với Dạ Vị Minh hình thành tuyệt đối áp chế. Mà áp lực lớn giảm, Dạ Vị Minh cũng bắt đầu quả đoán cắt kiếm pháp, cải dùng ngọc nữ kiếm pháp đến tăng cường tổ ba người phát ra năng lực. Đặc biệt ở Dạ Vị Minh bù đắp một kiếm sau khi, thanh trúc kiếm độc tố cũng đồng thời chảy vào đến cái này level 35 boss trong cơ thể, Lâm Chí Bội sức chiến đấu lại hàng một đoạn. Sau đó chính là thoải mái thu gặt thời gian. Sau 3 phút Lâm Chí Bội HP rốt cục bị tiêu hao sạch sẽ. Ở mắt thấy đã chỉ còn dư lại một tầng lớp máu thời điểm, vị này đường cùng kiêu hùng rốt cục bùng nổ ra trước nay chưa từng có tiềm lực. Chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dâng trào nội lực trong nháy mắt bộc phát ra, cùng trường kiếm trong tay hóa thành một mảnh tàn ảnh, không chỉ uy lực khôi phục lại thời điểm toàn thịnh trình độ, tốc độ càng là đạt đến một mức độ khủng bố. Dù cho mạnh như Bạch Triển Cơ, Dạ Vị Minh, mà thôi chỉ có thể lựa chọn đổi công làm thủ tạm lánh phong. Có điều tất cả mọi người đều biết đây chỉ là đã là hắn cuối cùng điên cuồng. Theo hắn này một làn sóng bạo phát kết thúc, tính mạng của hắn cũng đem chính thức đi tới phần cuối, còn ai có thể cướp được một lần cuối cùng thương tổn phát ra, liền muốn xem ai tay càng mau một chút. Cống hiến phân phối hình thức trong đội ngũ, cướp được một đòn cuối cùng người, ở cuối cùng khen thưởng phân phối tính toán thời điểm là có không nhỏ cống hiến bổ trợ. Ai có thể cướp được thì có càng nhiều cơ hội bắt được thứ tốt. Sự thực chứng minh, có thể cướp được một đòn cuối cùng then chốt điều kiện cũng không phải nhanh tay, mà là tay dài. Dạ Vị Minh thân pháp tuy nhanh, nhưng chung quy vẫn là không sánh được đường tam thải phi đao chạy trốn nhanh. làm Lâm Chí Bội một vòng khoái kiếm bạo phát xong xuôi. Dạ Vị Minh vừa mới chuẩn bị mở ra bát bộ cản thiềm xông về đi cướp đầu người thời điểm, Đường Tam thải một viên phi đao đã cách Lâm Chí Bội thân thể chỉ còn dư lại không đủ 3 thước khoảng cách. Ở biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết, Lâm Chí Bội thậm chí đều không có làm ra bất kỳ cái gì né tránh cũng hoặc là chống đỡ công tác, mà là lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, đem suốt đời công lực truyền vào với trường kiếm trong tay bên trên, theo trường kiếm hóa thành một đạo trường hồng, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế hướng về Đường Tam thải bắn nhanh mà đi. Trên thực tế, chiến đấu đánh tới hiện tại, Lâm Chí Bội cừu hận đã sớm từ bạch triển cơ chuyển đến 2 cái player trên người. Có điều hắn ở trước khi chết muốn biết nhất chết người thực vẫn là Dạ Vị Minh, có điều ở kiến thức quá Du Long dẫn phượng sao chịu được gọi biến thái bảo mệnh năng lực sau khi, hắn biết muốn kéo hắn làm chịu tội thay cũng không hiện thực, lúc này mới đem này một chiêu. Thiên ngoại phi long, mục tiêu công kích khóa chặt ở Đường Tam thải trên người. Phó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam thải phi đao đi vào Lâm Chí Bội thân thể, Lâm Chí Bội đỉnh đầu cái kia màu xanh sẫm đường máu bị triệt để thanh không. Phó, Lâm Chí Bội trường kiếm xuyên qua Đường Tam thải thân thể, trực tiếp đem hắn nguyên bản đầy máu hắn đánh thành một tia sáng trắng. Thuấn sát, Dạ Vị Minh mắt nhìn mình đội hữu cùng boss Đồng Quy Vô Tận, trong lòng không khỏi một trận sự bất đắc dĩ. Cho đến lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở vừa mới khoan thai đến muộn. Keng, ngươi thành công đánh chết level 35 boss Lâm Chí Bội, thu được kinh nghiệm 10.000 điểm, tu vi 1.000 điểm. Keng, chúc mừng ngươi hoàn thành rồi nhiệm vụ. Bảo vệ Tiểu Bạch không chỉ thành công bảo vệ trung thực đầu tương Tiểu Bạch, hơn nữa một lần đánh chết Lâm Chí Bội cơ lai giã cắt ngang thủ 3 cái cùng hung cực ác giang hồ bại hoại, hoàn mỹ hoàn thành rồi lần này nhiệm vụ. Thu được nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm 20.000, tu vi 2.000, tùy cơ một môn võ công tăng lên một đẳng cấp. Keng, người Việt nữ kiếm pháp tăng lên một đẳng cấp, đạt đến đệ level 9. Hệ thống thông cáo, player thần bộ ti đệ tử Dạ Vị Minh, đường môn đệ tử Đường Tam thải chém giết level 35 boss Lâm Chí Bội, hoàn thành thủ giết. Thu được thủ giết khen thưởng, giang hồ danh vọng 1.000 điểm, môn phái độ cống hiến 1.000 điểm. Hệ thống thông cáo, player, thủ giết. Hệ thống thông cáo trước sau như một liền phát 3 lần, có điều Dạ Vị Minh nhưng là có chút bất đắc dĩ bĩu môi. Nhiệm vụ khen thưởng vẫn tính ra sức nhưng cuối cùng một hạng khen thưởng lập tức hiệu quả nhưng cũng không là xính hắn trái tim. Thực hiện ở hắn rất muốn tăng lên chính là thổ nạp pháp đẳng cấp thứ nhưng là đại tông Như Hà, lần thứ hai là bát bộ càn thiềm, dù cho là tăng lên chính là Du Long dẫn phượng cũng so với Việt nữ kiếm pháp làm đến cường A, kết quả hệ thống nhưng một mực cùng hắn đối nghịch, hắn cực không muốn tăng lên, một mực liền bị tùy cơ đến. Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh tiện tay mở ra thuộc tính bảng. Vừa nhìn bên dưới, nhưng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cách chương.